Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đảo mắt tới rồi thứ bảy, Lục Vãn buổi sáng bò dậy đọc nửa giờ tiếng Anh. Xuống lầu ăn xong rồi cơm sáng, tiếp theo lại về tới phòng làm hai bộ bài thi, Triệu Giai Ninh hôm nay nghỉ ngơi không đi công ty. Nàng thấy cuối tuần nữ nhi còn buồn ở phòng. Một buổi sáng cũng chưa ra tới, không yên tâm đi qua đi gõ cửa Tư Thư, bảo bối nhi, ngươi ra tới hít thở không khí đi, mụ mụ muốn nhìn ngươi một chút. Lục Vãn mở cửa, có chút ngượng ngùng, ta xem đồ vật, một chút đã quên thời gian, mau xuống lầu đi, ta ép nước trái cây, ngươi nên nghỉ ngơi hạ, ba ba cũng ở đâu. Triệu Giai Ninh sờ sờ nữ nhi đầu, thương trường sát phạt quả quyết Triệu Tổng. Ở nhà chỉ là cái tự ái mẫu thân, hào đi, Lục Vãn đi xuống lâu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên sofa cá mặn nằm tên vô lại, Lục Bất Du xuyên điều quần đùi. Lộ ra một đôi thẳng tắp biết trắng chân dài. Phảng phất, hoạt sắc sinh hương chiêu hồn cờ, cho dù là nam nhân. Cũng vô pháp liếc mắt một cái rời đi tầm mắt, Lục Bất Du quay đầu. Khinh phiêu phiêu phiết mắt, a, ngươi là biến thái sao? Ở trường học đọc sách còn chưa tính, ở nhà cũng làm bài thi. Cái này còn có thể nghiện à? Ngươi, Lục Vãn chỉ nói một chữ đã bị đánh gãy, giáo sư Lục nhảy dựng lên một cái bạo lật. Phản thiên, có ngươi nói như vậy muội muội sao? Đau đau đau, đau quá, Lục Bất Du che lại đầu. Lão nhân ngươi có lầm lẫn không? Ta là nhắc nhở nàng lao giật kết hợp. Ngươi làm gì lại đánh ta? Đánh liền tính cư nhiên còn nhảy dựng lên trợ lực. Vì cái gì mỗi lần bị thương người luôn là chính mình, giáo sư Lục. Ta xem ngươi là thư đọc không nhiều lắm, cho nên lời nói đều sẽ không nói. Lão phụ thân, ngươi vì cái gì phải đối ta tiến hành thân thể cùng tinh thần song trọng công kích? Cái này không có ái thế giới. Cái này không có, Lục Bất Du tưởng biện giải. Chính mình tốt xấu thi đậu Stanford. Chỉ là cái này lý lịch sơ lược ở hắn cha trước mặt. Không quá đủ xem ơ siêu Lục Bất Du ở nước ngoài đọc mấy năm thư. Nhưng tiếng Anh từ ngữ dự trữ lượng còn không bằng hắn lão phụ thân, hắn đại một năm ấy. Lão nhân tới hắn đại học mở họp nhân tiện xem hắn. Có thể cùng hắn nước Pháp bạn cùng phòng dùng tiếng Pháp giao lưu. Nga bạn cùng phòng dùng tiếng Nga nói chuyện phiếm. Toàn bộ hành trình khẩu ngữ lưu loát, hắn lúc ấy đều nghe choáng váng. Nghiêm trọng hoài nghi lão phụ thân dùng bất đồng điều ngữ cùng bạn cùng phòng nói chính mình nói. Vậy, Lục Bất Du ôm đầu hoàn toàn bế mạch, học cha chính là như vậy có cốt khí. Triệu Giai Ninh lắc đầu, lớn như vậy còn đi theo hài tử dường như, lúc trước ca ca so với ai khác đều khẩn trương muội muội. Hiện tại sợ cũng không kém nhiều ít. Nhưng miệng thiếu này tật xấu vô pháp trị, Lục Bách Niên tuy rằng ngoài miệng nhắc mãi. Nhi tử học tập thực không được, nhưng từ nhỏ đến lớn trừ bỏ ngẫu nhiên tới hứng thú. Chưa từ bỏ ý định muốn lôi người học tập, phần lớn thời điểm đều là mặc kệ tự do, cảm thấy không nghĩ học. Kia cũng không cần miễn cưỡng, 5 năm trước, Lục Bất Du thôi học tiến giới giải trí. Rất nhiều người đều cho rằng giáo sư Lục sẽ kiên quyết phản đối. Không nghĩ tới hắn chỉ nói hai tử đều thành niên, có quyền làm chủ chính mình nhân sinh, thất vọng là khẳng định có. Lại cũng sẽ không đi nhúng tay, rất có phụ tử đúng mực. Cảm ơn siêu Lục Vãn lười đến cấp Lục Bất Du dư thừa ánh mắt. Bị làm công nên, nàng quay đầu đi phòng bếp lấy nước trái cây, người này là như thế nào bình an trưởng đến lớn như vậy. Ngàn vạn thiếu nữ ánh mắt không hảo cư nhiên sẽ thích hắn. Chính mình thật là mỗi ngày đều thực khó hiểu. Triệu Giai Ninh đem mâm đựng trái cây phóng tới nữ nhi trước mặt, mùa hè ăn nhiều trái cây. Đúng rồi, người đồng học vừa rồi gọi điện thoại tới trong nhà, làm ta nhắc nhở ngươi đừng đến muộn. Ngươi cùng nàng ước hảo buổi chiều ở thị thanh thiếu niên cung chạm mặt. Lục Vãn ngoặc kép, nên tới vẫn là tới. Không phải làm bài thi liền sẽ trở nên không tồn tại, Lục Vãn phía trước vì phương tiện liên hệ. Nói cho Tô Nạo trong nhà dãy số. Triệu Giai Ninh thấy nữ nhi không nói lời nào. Cười lại nói, chính là Tô Nạo A. Các ngươi không phải nói tốt, ngươi chiều nay đi xem nàng vũ đạo thi đấu, ăn xong trái cây liền ra cửa đi, cuối tuần cũng đừng luôn buồn ở nhà, nơi nơi đi một chút khá tốt ếch, ngươi nhận thức nàng A. Lục Vãn nghe không đúng, biết A. Năm trước tòa thị chính một cái hoạt động, chính là đứa nhỏ này chủ trì, khá tốt, các phương diện đều thực ưu tú, giọng nói một đốn. Triệu Giai Ninh lại nói, đương nhiên, chúng ta Thư Thư cũng rất tuyệt, mới có như vậy ưu tú bằng hữu. 20 phút sau, Lục Vãn đổi hảo quần áo chuẩn bị ra cửa, nàng là tháng trước đáp ứng quá Tô Nạo đi xem thi đấu. Nếu đối phương đều gọi điện thoại nhắc nhở, vô luận như thế nào đều không hảo lại lỡ hẹn, giáo sư Lục Biên đem Thái Dương dù đưa qua đi. Biên hiện tại nói, Vãn Vãn, bên ngoài Thái Dương liệt, ra cửa bung dù, Lục Bất Du, sách thanh. Cun gai không cần Thái Dương dù, Riemann không sợ ánh mặt trời. Hắn nói xong, không ra dự kiến lại ăn lão phụ thân bạo lật, đau đau đau. Đau quá, Lục Bất Du che lại đầu. Ngươi có lầm hay không? Lão đầu nhi ta muốn cáo gia đình của ngươi bạo lực. Triệu Giai Ninh thở dài. Ca ca gần nhất cố ý giảm công tác đãi trong nhà. Nhưng là muội muội vừa xuất hiện, hắn liền vây quanh ở đối phương soát tồn tại commercial mấu chốt phương thức còn không đúng. Bị tấu một chút không đáng đồng tình, bất quá nàng lại cảm thấy may mắn. Lục Vãn sau khi trở về, trong nhà không khí cuối cùng nhẹ nhàng lên, rốt cuộc chỉ cần muội muội một ngày không tìm trở về. Cả nhà ngực đều có cây cho mơ siêu nàng cảm thấy hai tử ném chính mình không thể thoái thác tội của mình, rốt cuộc Triệu gia người tưởng đối phó chính là nàng, hai tử nàng ba tự trách là hắn quá thiếu cảnh. Giác, không nên ngày đó không có cùng đi, Lục Bất Du ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhiều năm như vậy đều thực hối hận ngày đó tránh ra một lát. Không có xem trọng muội muội, còn hảo đều đã qua đi, Lục Vãn chống Thái Dương dù ra cửa cuối tuần. Tàu điện ngầm người rất nhiều, còn hảo khoảng cách mục đích địa liền 10 cái trạm, chỉ dùng 20 phút bởi vì hôm nay có thi đấu. Cùng thiếu niên ngoại xe là bình thường 5 lần, đi ngang qua người đi đường nghe thấy chàng quán. Truyền ra âm nhạc, không cần đi vào là có thể biết náo nhiệt, Lục Vãn dừng lại bước chân. Vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn trước mắt nam sinh, sao ngươi lại tới đây? Trần Niệm Khanh, cùng ngươi giống nhau, xem biểu diễn, Lục Vãn, ngoà kép, hành đi tổng cảm thấy không đúng lắm. Nàng lần trước nhắc tới Tô Nạo ước chính mình tới xem thi đấu. Vị đồng học này lúc ấy không nói chuyện, hai người song song đi vào, Tống Thiến Thiến nhìn đến Lục Vãn. Cười chào hỏi, Lục tổng ngươi như thế nào mới đến a? Bất quá vội không bằng vừa vặn, lập tức liền đến Tô Nạo, nàng sau lên sân khấu, đã đi hậu trường chuẩn bị, đảo mắt thấy được Trần Niệm Khanh. Kinh hô thanh, a, xã trưởng ngươi đã đến rồi. Thượng Đức Trung học mười mấy học sinh đều nhìn lại đây. Đối với Trần Niệm Khanh xuất hiện ở chỗ này phi thường kinh ngạc, vẫn là cùng Lục Vãn cùng nhau tới. Khoảng cách Tô Nạo lên đài còn có trong chốc lát. Tống Thiến Thiến lấy ra di động, một bên xem Lục Vãn một bên cúi đầu phát tin tức, trường học công chúng hào cuối tuần đổi mới tần. Suất so ngày thường càng cao, Tô Nạo là vườn trường nữ thần. Trong đó một cái chính là nàng hôm nay tham gia thi đấu, tin tức này vốn dĩ không có gì hiếm lạ. Rốt cuộc chỉ cần có Tô Nạo tham gia thi đấu, nàng đệ nhất đều là ván đã đóng thuyền, mấu chốt là Lục Vãn sẽ đi xem thi đấu. Trong trường học duy trì Lục Tô CP cùng Trúc Mã CP đồng học số lượng không phân cao thấp, Lục Tổng là vạn năng, CP thế nào đều có thể cắn lên, mỗi ngày ngủ không tỉnh, Lục Vãn tới xem Tô nữ thần thi đấu, Lục Tô CP phát đường, sư thái đừng bật đèn là lão nạp, cảm ơn có khái tới rồi, Tô Nạo gần nhất hảo a, chỉ có bại bởi nàng ta mới chịu phục. Ôn nhu phúc hắc công ích xoài khí giáo bá chịu ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Ta Lục tổng như vậy xoái, như thế nào có thể là thụ. Sư thái đừng bật đèn là lão nạp, chính là ta Lục tổng quá xoái. Như vậy ghép đôi mới hảo chơi tương đương thanh thanh thảo nguyên. ta tuyên bố Lục Tô CP khóa chết. Nữ thần thành đôi, không mang theo đại móng heo ngoạn nhi, 2333. Ta không, ta còn rất xem trọng hứa yếu. Động bất động liền béo. Trúc Mã CP tuyệt đối không hướng các ngươi này đỏ ác thế lực cúi đầu. Pháo hoa, đánh lên tới, đánh lên tới, nhanh lên đánh lên tới. Hứa yếu đang ở đánh bóng rổ. Tiếp hảo anh em nhắc nhở hắn điện thoại. Không nói hai lời quay đầu liền đi, ngươi muốn cố lên xem trọng Lục Vãn. Sau đó đem tô nạo nữ thần còn cho đại gia, điện thoại bên kia nam sinh. Nghiêm túc dặn dò, hứa yếu. Yên tâm, ta lập tức qua đi, và NBSP. Vũ giả phất tay áo khom lưng, váy dài thư nhã, Lục Vãn vốn dĩ chỉ là tùy ý nhìn xem, không nghĩ tới tô nạo thật sự, có điểm đồ vật, chẳng sợ nàng là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra vị này rất mạnh, biểu diễn sau khi kết thúc. Người xem phản ứng cũng xác minh điểm này, tô nạo đổi hảo quần áo ra tới. Vừa vặn người chủ trì ở báo nàng điểm mơ siêu không hề nghi ngờ. Đây là trước mắt mới thôi tối cao phân, kế tiếp sợ cũng rất khó bị vượt qua Tống Thiến Thiến. Nữ thần ngươi thật là lợi hại, vừa rồi rất nhiều người hỏi ngươi là cái nào trường học. Tên gọi là gì, đường đường, đệ nhất ổn, tô nạo cười hạ. Còn hảo đi, Lục Vãn đồng học ngươi cảm thấy đâu. Lục Vãn ăn ngay nói thật, ngươi là rất mạnh, loại này cấp bậc thi đấu không chỉ có danh dự. Cầm đệ nhất có thể bị đại học đặc chiêu, mặc kệ nào hành, cũng đủ ưu tú liền có thể đánh vỡ quy tắc, bất quá tô nạo tự nhiên không dùng được đặc chiêu tư cách. Nàng văn hóa thành tích liền đủ thượng quốc nội bất luận cái gì học phủ tới xem thi đấu đồng học. Lại một lần cảm thán, quả nhiên là nữ thần, nàng không có đoàn bản, tô nạo nhìn đến Trần Niệm Khanh có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không có quá để ở trong lòng, nàng nhìn về phía Lục Vãn. Ta thỉnh người uống đồ uống, còn có, đại gia cũng cùng đi đi, Trần Niệm Khanh thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi không phải chờ lát nữa còn yếu lĩnh thưởng, cha mẹ ngươi vừa rồi tới, ở đệ nhị bài nhất bên phải, tô nạo sừng sốt hạ. Nỗ lực hướng bên phải xem. Quả nhiên nhìn thấy cha mẹ nàng, hai vợ chồng đang ở cùng bên cạnh gia trưởng nói chuyện. Phía mơ siêu tô nạo có chút ngoài ý muốn, bọn họ như thế nào tới? Rõ ràng đều nói chính mình một người có thể, bất quá nếu cha mẹ tới. Nàng đương nhiên không thể mặc kệ, đến qua đi nhìn xem mơ siêu tô nạo ngẩng đầu hỏi. Lục Vãn, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ta ba mẹ cũng biết ngươi. Mới chuyển giáo liền khảo đệ tam danh, Lục Vãn, ngoặc kép, nếu là trước đây, này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là hiện tại, giống như có chút kỳ quái, mặt khác đồng học, đều như vậy kích thích sao? Này liền muốn gặp gia trưởng, tô nạo thấy Lục Vãn không nói lời nào. Do dự hai giây sau hỏi, kia ngày mai ngươi có thể tới nhà của ta làm khách sao? Nàng kỳ thật là tiến công tính cách. Quyết định sau nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, Lục Vãn, ta ngượng ngùng, tô nạo cười một cái, chờ chính là câu này, nàng lại hỏi, ta đây có thể đi nhà ngươi làm khách sao? Hôm nay ta gọi điện thoại là A-di tiếp, nàng làm ta có thời gian đi chơi đâu, Lục Vãn. Ngoà kép, tô nạo lấy lui vì tiến, không phải ta một người tới, mọi người đều muốn đi tìm ngươi chơi. Đúng không các vị đồng học? Bên cạnh đồng học liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Lục Vãn không hảo luôn mãi cự tuyệt. Nàng suy xét hạ, tổng không thể một đám người tới trong nhà làm khách đi. Vì thế nhà ra nói, cũng đúng, nàng nghĩ đại khái chính là tùy tiện nói. Chẳng qua nàng thực mau liền sẽ bị vả mặt, mình bạch chính mình quá tuổi trẻ, tô nạo nở nụ cười. Ta đây liền đi tìm ta ba mẹ, Trần Niệm Khanh. Ngươi đi đi, ta thế ngươi thỉnh nàng. Các nàng uống đồ uống, mặt khác đồng học càng ngốc. Trần Niệm Khanh muốn thỉnh các nàng uống đồ uống sao? Thiên, chỉ là ở trong lòng mặc niệm ra những lời này liền phải lớn tiếng cười ra tới. Hôm nay là may mắn ngày sao? 10 phút sau, đoàn người đi tới phụ cận đồ uống cửa hàng, mặt khác đồng học đều điểm hảo đồ uống. lầu 1 chỗ ngồi rất ít, bọn họ đi lầu 2. Như vậy cũng tương đối phương tiện nói chuyện, Lục Vãn còn ở rối rắm mơ siêu không phải rối rắm điểm. Cái gì, mà là nàng cảm thấy từ Trần Niệm Khanh ngôn hành cử chỉ tới xem. Hắn không khỏi cùng Tô Nạo quá chín đi, Trần Niệm Khanh. Người muốn uống cái gì? Đều có thể, về điểm này trà sữa đi. 7 phần ngọt thế nào? Ta thích 7 phần ngọt. Thực thích hợp ngươi, Trần Niệm Khanh vẻ mặt bình tĩnh nói, có thể, Lục Vãn có chút thất. Thần, trước đài điểm đơn tiểu tỷ tỷ, nỗ lực khắc chế mênh mông cảm xúc, cười hỏi, hẳn là 7 phần đường đi, này soái ca cũng quá sẽ đi. Quả thực, nàng nghe đều mặt đỏ, bên cạnh vị này chính là soái ca. Vẫn là có chút khóc mỹ nữ, này cư nhiên có thể vẻ mặt bình tĩnh. Thiên lạp, nàng cũng không biết muốn mang nhập bên kia ai tương đối hảo, mặc kệ nào một phương chính mình đều. Sẽ vẻ mặt gì cười, Lục Vãn vẫn luôn đang nghĩ sự tình. Nàng tiếp nhận nhân viên cửa hàng truyền đạt đồ uống, nhưng đi tới nhìn về phía Trần Niệm Khanh. Ta có lời cùng ngươi nói, nhưng a, chúng ta đây đi bên ngoài đi, hảo. Tô Nạo cùng cha mẹ nói xong lời nói liền chuẩn bị đi tìm Lục Vãn. Nàng đi đến xếp sau, ngoài ý muốn thấy được vội vã tới rồi Hứa Yếu vừa mới từ những người khác trong miệng. Hỏi ra Lục Vãn đi phụ cận đồ uống cửa hàng, sau đó ngẩng đầu liền thấy được Tô Nạo, hai người nhìn nhau mắt. Hứa Yếu không nói hai lời cất bước liền ra bên ngoài chạy. Hắn muốn cướp trước một bước nhìn thấy Lục Vãn, Tô Nạo. Ngoạc kép, người này có lầm hay không? Nàng bước nhanh đuổi theo, hai người một trước một sau tới rồi đồ uống cửa hàng. Lại không thấy Lục Vãn, Hứa Yếu. Người đâu? Lầu 2 ngồi đồng học. Đối hai người cũng rời đi vô chi vô giác. Bọn họ còn ở mặc sức tưởng tượng Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đi lên sau. Đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm tốt đẹp hình ảnh, vài vị đồng học hai mặt nhìn nhau. Mộng bức hỏi, người đâu? Tô Nạo. Cho nên nàng khi nào đi? Tống Niệm Niệm, Nga, nàng hẳn là cùng Trần Niệm Khanh vẫn luôn đi. Liền ở vừa rồi, Hứa Yếu cùng Tô Nạo nhìn nhau mắt. Nhìn nhau không nói gì, tổng cảm thấy cái gì đối phương không đúng là mơ siêu, từ đồ uống cửa hàng. Ra tới, Lục Vãn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi cùng Tô Nạo quan hệ thực tốt à, ân, ngươi còn cùng nàng cha mẹ nhận thức. Các ngươi từ nhỏ nhận thức. Đúng vậy, thế nào, Trần Niệm Khanh vẻ mặt bình tĩnh, Lục Vãn trong lòng suy đoán lại một lần bị xác minh. Nàng lại hỏi, cho nên nàng cha mẹ là ngươi gọi tới. Trần Niệm Khanh, có thể nói như vậy, biết ta nghĩ đến nhìn xem, nàng cha mẹ liền bồi cùng nhau tới, Lục Vãn ý vị thâm trường nhìn người. Người nói thực ra, người có phải hay không thích nàng a? Tuy rằng hỏi như vậy. Nhưng là nàng trong lòng đã nắm chắc ngươi cái gì sẽ như vậy tưởng. Lục Vãn còn ở phát hiện bí mật mừng như điên chung. Cười nói, ngươi nếu là không thích, như thế nào sẽ hôm nay tới xem nàng a? Huynh đệ ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Thích một người nhất định phải tranh thủ. Ngươi như vậy soái, thành tích lại hảo, các mặt đều thực ưu tú. Không có nữ hài tử không thích ngươi. Cho nên yên tâm đuổi theo đi, chỉ cần kia hai người ở bên nhau. Vậy không chính mình sự tình gì, Trần Niệm Khanh khóe miệng ngậm cười. Gần từng chữ một hỏi, ngươi thật cảm thấy ta mọi mặt đều thực ưu tú. Không có nữ hài tử sẽ không thích. Lục Vãn vỗ bộ ngực bảo đảm, tiếp tục cấp đối phương mách lẻo. Đương nhiên, ta định lực tốt như vậy người đều thiếu chút nữa cầm giữ không được. Đáng tiếc ngươi có thích cô nương. Người cùng Tô Nạo quá xứng đôi. Trường học nam thần cùng nữ thần. Duyên trời tác hợp, ta xem trọng ngươi, cho nên nhanh lên thượng đi. Là nam nhân liền không cần lại do dự. Trần Niệm Khanh nghiêm túc suy nghĩ 2 giây. Vậy ngươi đại nhưng không cần đáng tiếc Lục Vãn. Trần Niệm Khanh, Tô Nạo là ta biểu muội. Lục Vãn đầy mặt nghi hoặc. Nàng theo bản năng hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác Trần Niệm Khanh. Chúng ta là biểu huynh muội, ngươi về sau không được nói hưu nói vượn a, ngươi không có gạt ta đi. Này biến chuyển cũng quá lớn đi. Trần Niệm Khanh, ta tới xem muội muội thi đấu, làm cô, Dượng bồi ta cùng nhau tới xem. Này hẳn là thực bình thường đi, trong trường học có đồng học biết bọn họ là biểu huynh muội. Nhưng là không nhiều lắm ơ siêu Lục Vãn. Ngươi thật sự không có ở nói giỡn. Tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Không, tiểu bằng hữu có rất nhiều ngọa tào. Sao có thể, không có người nói cho nàng nữ thần cùng nam thần kỳ thật là biểu huynh muội. Vậy các ngươi ra gen là thực tốt nga. Hết chương.